cái này ai có thể tiếp thụ? Thần giới không thiếu thiên tài. Xác thực có yêu nghiệt cảnh giới thấp chiến trở mình cảnh giới cao. Nhưng có thể làm được nhẹ nhõm như thế, thật sự là thấy cũng chưa hề thấy. Văn Sở Vị Văn mới nghe lần đầu. Quá khoa trương, nhất định là hư ảo biểu hiện giả dối. Lâm Lạc hóa thành thật thể, xuất hiện ở phía trước hai người kia trong ánh mắt sát khí di động. Cho dù ở trong lòng không ngừng nhắc nhở mình hết thảy đều là hư ảo, nhưng Tiền sư đệ cùng U Dương sư đệ vẫn là bày ra xu thế phòng ngự. Dù sao sát khí lành lạnh của Lâm Lạc giống như thực chất, như là đao gọt cắt ở bên trên thần thể. Cảm giác hoàn toàn không giống như là giả dối. Dừng tay. Tiền sư đệ có chút hỗn hển nói. Cha ta là đại sở thành thành chủ Tiễn Hạo, ngươi biết rõ mình làm cái gì sao? Trách không được ba người khác đều dùng hắn cầm đầu, nguyên lai còn là một thái tử. Lâm Lạc cười nhạt một tiếng nói. Đều làm thịt hai người các ngươi, ai sẽ biết là ta đã hạ thủ? Ngươi dám? Tiền sư đệ lạnh lùng nói. Lâm Lạc chẳng muốn nói nhảm, hai đấm nắm chặt, lỗ đen pháp tắc lại hiện ra. U Dương sư đệ, đứng vững. Tiền sư đệ ở trên lưng tên còn lại đẩy xuống, chính mình thì liên tiếp lui về phía sau. Người nọ ngay cả cơ hội kêu oan cũng không có, đã hướng Lâm Lạc đụng tới. Đành phải song tay khẽ vẫy, tế ra một thanh trường thương trượng hai, đối với Lâm Lạc đâm nhanh mà đi. Họ Tiền kia thật đúng là tâm ngoan thủ lạc, không chút do dự bán đứng người một nhà đổi lấy cơ hội chạy trốn. Thân hình Lâm Lạc tuôn qua. U Dương sư đệ đồng dạng không hề có lực chống cự liền bị lỗ đen thôn phệ. Rớt xuống một quả thần hạt. Trăm triệu năm khổ tu thành hóa công giả tràng. Thân hình hắn di động nhanh hơn, lập tức đã đuổi theo họ Tiền. Ôm, khi nắm đấm của Lâm Lạc tuôn qua, trên người Tiền sư đệ đột nhiên nổi lên một vầng sáng màu xanh lam, như một loại nước gợn nhộn nhạo, rõ ràng chống lại lỗ đen thôn phệ. Pháp tắc cấp bậc cao, ánh mắt của Lâm Lạc như điện, đã chứng kiến phát ra đạo vầng sáng màu xanh da trời này là xuất từ một cái nhẫn trên tay phải của Tiền sư đệ. Đây cũng như khối ngọc bội mà Lại Tương Thành dùng để đánh cuộc kia, ẩn chứa lực lượng pháp tắc của sơ vị thần, có thể ở thời khắc nguy cấp cứu mạng. Nhưng chỉ cần không phải thần khí, như vậy lực lượng pháp tắc ẩn chứa trong đó là một lần duy nhất. Dùng một chút ít một chút. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, hai đấm như lôi, đối với Tiền sư đệ không ngừng oanh tới. Ôm, ôm, ôm. Trên người Tiền sư đệ không ngừng nhấp nháy lấy quang thuẫn màu xanh lam. Mà chiếc nhẫn trên tay hắn lại càng ngày càng lộ ra ảm đạm. Thậm chí xuất hiện một tia rạn nứt. Hiển nhiên cách tan vỡ không xa. Dừng tay, mọi sự đề dễ thương lượng. Làm gì đuổi tận giết tuyệt. Tiền sư đệ hiện ra hoảng loạn chi sắc. Tuy dựa vào chiếc nhẫn lão tử cho hắn tạm thời bảo trụ tánh mạng, nhưng đây chính là có hạn chế số lần sử dụng, đâu có thể nào làm sát rùa đen mặt người công kiếp. Hắn không phải là không có phản kiếp, thế nhưng mà bất luận công kiếp gì, chỉ cần lực lượng này không vượt ra ngoài cực hạn của lỗ đen, hoặc là pháp tắc không cách nào nghiền áp, như vậy chỉ có bị vô tình thôn phệ. Ngươi biết quá nhiều rồi. Lâm Lạc lãnh đạm nói. Hắn dùng ra lỗ đen tất nhiên phải diệt khẩu. Bí mật này ở tu vi của hắn không có đại thành là tuyệt không thể để cho người biết. Biết rõ cái quỷ a. Tiền sư đệ khóc không ra nước mắt. Hắn giới hạn trong cấp độ căn bản không biết Lâm Lạc sử dụng chính là pháp tắc gì. Nói tiếp hắn thật đúng là có chút oan. Nhưng nếu như Lâm Lạc buông tha hắn mà nói, hắn tất nhiên sẽ đem việc này nói cho phụ thân của mình. Dùng kiến thức của sơ vị thần nói không chừng liền có thể đoán ra một chút. Lâm Lạc không bước lên nổi phong hiểm như vậy. Lỗ đen không ngừng hấp thu lực lượng của tiền sư đệ, mà trái lại bên tiền sư đệ kia, chiếc nhẫn trên tay đã hiện ra từng đạo vết rạn rõ ràng, rốt cục ba thoáng một phát vỡ vụn, như là một đống tro bụi rơi vãi. A! Tiền sư đệ chỉ kịp phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi, lập tức bị lỗ đen chôn vùi hết thảy sinh cơ. Không gian đang điền vỡ vụn, rơi ra mấy khối thần tinh cùng một khối thần hạt. Lỗ đen có thể thôn phệ hết thảy, nhưng hiển nhiên còn không có lực lượng có thể chôn vùi hết thảy. Thần hạt, thần tinh là lỗ đen không cách nào thôn phệ đấy. Lâm Lạc thu hồi thần tinh. Cái đồ chơi này là tiền thông dụng toàn bộ thần giới, nhiều hơn nữa cũng sẽ không ngại phỏng tay. Về phần thần hạt tức bị hắn đá vào trong đất bùn, người chết tội diệt, khi còn sống lại làm nhiều việc ác, sau khi thân chết cũng nên trở về cát bụi. Hắn tiếp tục đi tới, trong cái dược viên này là có đại lượng linh thảo, bất quá cân nhắc đến sẽ có ngày càng nhiều người tràn vào, mà hắn cũng không có khả năng đem tất cả mọi người làm thịt, Lâm Lạc liền bước nhanh hơn, nhảy vọt qua một ít linh thảo không trân quý thế nào, rất nhanh liền đi tới trung tâm dược viên. Ngân hạnh 3 vạn năm, thiết tâm liên 4 vạn năm, thù dụ hoa 5 vạn năm. Đáng tiếc còn không có tới năm. Hiện tại hái xuống mà nói, căn bản ngay cả 1/10 dược lực cũng không thể phát huy ra. Lâm Lạc thầm kêu đáng tiếc. Nhưng ánh mắt đảo qua một cây kỳ thảo toàn thân đen nhánh, giống như cây gậy trúc, rốt cục lộ ra một dáng tươi cười. Mặt cần 9 vạn năm. Trước khi tới đây, bọn hắn đều cầm qua một bản linh thảo bảo giám, biết rõ các chủng loại linh thảo cùng số năm thành thuộc. Mà gốc mặt cần này hiển nhiên hoàn toàn đạt đến dược linh, tản mát ra một tia ngải hương nhàn nhạt. Mặt cần là nguyên liệu chủ yếu phối chế pháp linh đan, mà pháp linh đan thì có thể trợ giúp ngụy thần lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, hướng về hư thần tiến lên. Dùng số lượng ngụy thần của thần giới mà nói, giá trị của pháp linh đan so với hạ phẩm thần tinh còn muốn cao hơn gấp bội. Cái mặt cần này trân quý cũng có thể nghĩ rồi. Lâm Lạc cười hắc hắc, cẩn thận từng ly từng tí mà đào ra mặt cần, thu vào không gian tử đỉnh. Gốc linh thảo này hắn là tuyệt đối sẽ không nộp lên. Hắn lại đi lòng vòng, trong tử đỉnh lại nhiều thêm 4 gốc linh thảo. 3 gốc là hạnh long thảo 4 vạn năm, 1 bụi khác là bích ngọc đằng 3 vạn năm. Chỉ là so với mặt cần, cái này giá trị kém rất nhiều rồi. Lúc này, trong hạ viên rốt cục lại có người đến, hơn nữa còn là vài sóng người. Thô sơ giản lược quét thoáng một phát, ít nhất cũng 20 người trở lên. Tự như cường đạo tiến vào kim khố, đã bắt đầu điên cuồng cướp đoạt. Linh thảo có giá trị nhất đã rơi xuống trong tay Lâm Lạc. Hắn cũng lười dừng lại ở chỗ này. Dù sao cái này căn bản không có bí ẩn gì, có bao nhiêu thứ tốt vừa xem là hiểu ngay, không đáng lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Những người đến đằng sau kia cũng không biết Lâm Lạc hái đến linh thảo gì, nhưng nơi đây còn có rất nhiều linh thảo đạt tới dược linh không có đào móc. Huống hồ ở chỗ này chiến đấu tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Bọn hắn cũng chỉ là âm thầm nhớ kỹ bộ dáng Lâm Lạc. về sau có cơ hội lại hướng Lâm Lạc bức muốn. Lâm Lạc đã đi ra hạ viên, lại hướng ba dược viên khác xem xét. Chỉ thấy trong từng dược viên là đầu người khởi động, ít nhất cũng có hơn 100 người. Hiển nhiên, rất nhiều người đều là đập vào ý niệm cùng Lâm Lạc không sai biệt lắm. Nhận định chỗ tốt ở dược viên là dễ dàng đắc thủ nhất. Chỉ là mọi người ở lúc tiến vào tùy cơ hội truyền tống vị trí bất đồng, trở nên có trước có sau. Người gần tự nhiên là kiếm lớn. Hơn nữa rất nhiều người là kéo bè kéo cánh. Ngươi chờ ta, ta chờ hắn, mới sẽ xuất hiện cảnh thời gian tương đối trễ. Nhưng vừa xuất hiện ít nhất là một đám 7-8 cái, sức chiến đấu tương đối cường hãn. Hiện tại lại muốn đi ba cái dược viên xuông thuộc đông mà nói, trừ khi Lâm Lạc đại khai sát giới, nếu không rất khó lại đạt được chỗ tốt gì. Hắn nghĩ nghĩ, liền quyết định buông tha cho ý nghĩ này, ngược lại hướng đan điện đi đến. Đan điện cách dược viên cũng không xa. Đây là một tòa cung điện cực lớn, chiếm diện tích mấy chục mẫu, nhưng chỉ cao có 4 tầng. Bất quá bên trong ngăn ra rất nhiều phòng nhỏ, có rất nhiều dược thất gửi đan dược, còn lại là dược phòng luyện chế đan dược. Tuy tên là lục phủ, nhưng như Thượng Nguyên Thành có thập đại trung nguyên thần đồng dạng. Trước kia tòa phủ đệ này ở lại cũng tuyệt không chỉ một trung nguyên thần. Từng trung nguyên thần đều sẽ có đan sư, khí sư phụ thuộc mình. Đan sư lại có đệ tử của mình. Bởi vậy đan điện to như vậy này cũng là cấp độ rõ ràng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1064-1065 hốt tối. Nhưng Lâm Lạc đồng dạng biết rõ, đan sư ở thần giới là chức nghiệp phi thường nổi tiếng. Bởi vì bồi dưỡng một đan sư phi thường đốt tiền. Bởi vậy không phải thế lực lớn là không có khả năng có được đan sư. Cái khởi điểm này thậm chí cao đến mức ngay cả Thượng Nguyên Thành trước mắt cũng không có một đan sư nào. Lục phủ có thể có được đan sư tuyệt đối là dính quan vị thượng thiên thần kia. Dược viên có 4 tòa, đan điện đồng dạng cũng là 4 tầm. Đại khái ngày xưa lục phủ có 4 vị trung nguyên thần A. Lâm Lạc phỏng đoán lấy đi vào đan trong điện. Hắn đã ở trong dược viên đi dạo vài ngày, lúc này mới đi đến đan điện, khẳng định không thể nào là nhóm người đầu tiên. Thời điểm hắn đi vào đại điện, liền lẻ tẻ thấy có người từ trong phòng đi ra. Có ít người trên mặt vui mừng, có ít người thì là thần sắc không vui. Mang sắc mặt vui mừng, nhất định là ở trong đan phòng đã tìm được thứ tốt. Mà mặt mũi tràn đầy khó chịu 8 phần là không thu hoạch được gì. Đương nhiên cũng có người phản một con đường riêng mà đi, rõ ràng đã nhận được đại thu hoạch, nhưng lại cố ý giả trang ra một bộ cái gì cũng không có kiếm được, miễn cho bị người ghen ghét. Thậm chí quần công ở chỗ này không có phương pháp, quê cũ gì đáng nói. Thần giới vốn thừa hành chuẩn tắc cường giả vi vương, lúc liên quan đến lợi ích chi tranh, nhất định là dùng lực lượng đến giải quyết tranh chấp. Trăm vạn năm xuống, tại đây đan dược có thể tìm được chỉ sợ cũng sớm bị hệ quét là sạch rồi. Lâm Lạc muốn có chỗ thu hoạch, cũng chỉ có đi tìm đan thất được cấm chế bảo hộ. Nếu như có thể phá vỡ, như vậy nhất định có thể có chỗ thu hoạch. Nếu không, nếu muốn ở địa phương bị người một lần lại một lần tìm tòi qua lại kiếm chỗ tốt, đây cơ hồ như mò kim đáy biển. Một gian, hai gian, ba gian, hắn chuyển qua mấy gian đan thất, nhưng tất cả đều là trống trơn. sớm bị người lật ra ba thước đất. Bởi vì lúc ấy trận pháp của Lục Phủ là vội vàng phát động, làm cho cấm chế ở rất nhiều địa phương cũng không thể phát huy ra uy lực xứng đáng. Trải qua trăm vạn năm tan thương, càng là nhược đến cực hạn. Người tiến tới nơi này cơ bản đều là có chỗ dựa. Cũng tỉ như thần linh họ Tiền bị Lâm Lạc đuổi giết trước kia, có được đồ vật phòng ngự cấp bậc sơ vị thần, dù cho gây ra cấm chế vẫn có khả năng giữ được tánh mạng. Bởi vậy, cái đan điện này tuyệt đối là 10 thất 9 không, thu hoạch căn bản không có khả năng lớn như ở dược viên. Nhưng nếu có thể tiến vào một gian đan thất cấm chế chưa giải trừ, vậy nói không chừng có thể kiếm được bồn đầy bát tràn. Lâm Lạc đảo qua từng gian đan thất. Hai ngày sau hắn ở trong một gian đan thất vòng vo, không hề có thu hoạch mà đi ra cửa. Không khỏi lắc đầu chán nản. Đột nhiên nhớ tới một địa phương bất thường. Căn phòng này hình vuông, nếu so với đan thất trước kia thì ngắn hơn một xích 0,33 mét. Nếu như không phải đặc biệt chú ý mà nói, căn bản sẽ không phát hiện khác biệt vi diệu như vậy. Hắn không khỏi trong lòng khẽ động, đem tay đè xuống mặt tường. Dưới sự trợ giúp của tử đỉnh, xúc giác của hắn thậm chí có thể xuyên thấu qua da đá thần thạch. Như vậy muốn cảm ứng đồ vật đằng sau vách tường này có lẽ cũng sẽ không có khó khăn quá lớn. Hắn dưới chân dạo bước, tay phải thì ở trên mặt tường xẹt qua, cảm giác biến hóa trong đó. N. Lâm Lạc chân bước về trước, tay phải mở ra đặt trên mặt tường. Lỗ đen pháp tắc phát động, mặt tường lập tức đã bắt đầu xốp giòn. Sắc sắc sắc rơi xuống vô số mảnh vụn, mà một cái hốc tối lỗ khảm ngọc cũng xuất hiện ở trước mặt Lâm Lạc. Hốc tối không lớn, bên trong để một cái rương hòm một sắc, nhưng cho người một loại cảm giác phong cách cực kỳ cổ xưa. Lâm Lạc đem cái rương hòm này lấy đi ra, dùng thần thức đảo qua một vòng, xác định thượng diện không có bất kỳ cấm chế, mới đem rương hòm mở ra. Bên trong tổng cộng có 4 vật, 1 quyển sách, 3 bình thuốc. Lâm Lạc trước cầm quyển sách lên, trên đó viết 6 chữ thanh nguyên luyện đan thủ trác. Hắn không khỏi âm thầm nói, cái thanh nguyên này đến tột cùng là tên quyển sách này hay chỉ là một bản ghi chép tự tay. Bất quá, trình độ luyện đan của Lâm Lạc còn dừng lại ở cấp bậc linh vực. Hắn đối với phương diện này hứng thú cũng không phải rất lớn. Tiện tay đem quyển sách ném vào trong tử đỉnh. Về sau nếu rỗi rảnh không có việc gì sẽ nhìn xem. Nếu không hắn thà rằng đi nghiên cứu cấm tự, vậy với hắn mà nói sẽ thú vị hơn nhiều. Trên 3 bình thuốc đều có dán nhãn hiệu, hơn nữa dùng lạc hoàng phong kín. Bởi vậy cho dù đi qua trăm vạn năm, cái dược hiệu này khả năng còn có thể bảo trì hơn phân nữa, thậm chí thêm nữa. Chân linh bất diệt đan. Lâm Lạc cầm lấy một cái bình thuốc lắc lắc, lại phát hiện bên trong rõ ràng chỉ có một khỏa đan dược, không khỏi để cho hắn thập phần khó chịu. Cái đan dược này danh tự rất bá khí, nhưng thời gian Lâm Lạc ở thần giới dù sao còn thiếu. Nào biết được cái đan dược này có phải diệu dụng lớn như tên hay không? Nhếch miệng liền ném vào trong tử đỉnh. Đã có thể được trân trọng giấu ở chỗ này như thế, như vậy đan dược này tất nhiên có chỗ kỳ trân. Hiện tại Lâm Lạc không nhìn được hàng không có vấn đề gì. Đại khái sau khi ra ngoài có thể hướng Hậu Kim hỏi thăm. Hắn lại cầm lên 2 cái bình thuốc khác, thượng diện phân biệt viết nguyên thần đan cùng long tâm hoàng. Lại là đồ vật hắn hoàn toàn bó tay. Ồ, vận khí của huynh đệ không tệ a. Một thanh âm tràn ngập hâm mộ vang lên. cửa ra vào cũng nhiều một người cao to nhìn về phía trên khờ khờ. Thấy ánh mắt sâm lãnh của Lâm Lạc quét tới, hắn liền tranh thủ hai tay su su nói: "Đừng xúc động, ta cũng không có ác ý, ha ha, ngươi không chào đón ta, ta đây đi là tốt rồi." Hắn quả nhiên lui ra khỏi cửa, tiếng bước chân sẹp sẹp sẹp vang lên, đi sang gian phòng khác tìm tòi. Lâm Lạc cũng không phải sát nhân cuồng. Dù sao đối phương cũng chỉ biết là hắn có chỗ thu hoạch, nhưng cụ thể là cái gì lại căn bản không có khả năng tin tưởng. Bởi vậy hắn cũng không cần phải đi diệt khẩu. Dù sao ở đây người đến người đi, nói không chừng liền có người chứng kiến hắn sử dụng lỗ đen pháp tắc. Vậy trừ khi đem tất cả mọi người giết sạch sẽ, nếu không chuyện này là không thể giấu. Hắn cũng không có đem việc này để ở trong lòng, mà đã có thu hoạch ngoài ý liệu này, hào hứng của hắn cũng trở nên càng cao hơn. Dù sao quá trình tầm bảo là để cho người tràn đầy chờ mong. Chủ nhân gian đan phòng này làm tường giả, kiến thành hốc tối để bỏ thứ kia vào, mà sao không bỏ vào đan điền không gian của mình? Như vậy sở dĩ người nọ muốn đem mấy thứ đồ đạc này giấu ở bên trong hốc tối có thể là vì quá trân quý. Bởi vì ở dưới cảnh giới áp chế, thần linh đẳng cấp cao có thể đơn giản phát hiện đồ vật che giấu trong đan điền không gian của thần linh cấp thấp. Cũng không biết thần linh giấu những thứ này là cảnh giới gì. Nếu như hắn là sơ vị thần mà nói, như vậy đối tượng giấu diêm tất nhiên là trung nguyên thần. Bảo vật có thể làm cho trung nguyên thần cũng tâm động sẽ trân quý như thế nào? Lâm Lạc tiếp tục đi tới, trải qua vài chục tòa đan thất, hắn tìm tòi một vòng xuống lại phát hiện một địa phương bất thường. Hắn nhẹ nhàng đập mạnh dưới chân, truyền đến thanh âm trống không, hiển nhiên dưới đấy là một cái động. Khó miệng lộ ra một dáng tươi cười. Lâm Lạc cúi xuống cẩn thận nghiên cứu. Đây là một cấm chế phi thường phiền phức, nhưng muốn hóa giải ngược lại cũng không phải là không được. Chỉ là cần hao phí tinh lực rất lớn. Hắn nghiên cứu một lúc, liền bắt tay vào phá giải. Từng đạo thủ ấn kết thành, suy yếu lấy uy lực cấm chế. Nhưng dưới đại lượng tiêu hao, trên trán của hắn cũng rất nhanh xuất hiện từng giọt mồ hôi. Cấm chế này thực sự không khó giải. Phiền toái ngay ở chỗ một tầm phủ lấy một tầm, phá giải vô cùng phiền toái. Nhưng theo Lâm Lạc từng chút một cẩn thận thăm dò, cấm chế cũng bị tầm tầm cởi bỏ. Mà sắc mặt của Lâm Lạc cũng dần dần trở nên tái nhợt. Đây là tiêu hao quá nhiều tâm lực. Ôm! Nhưng vào lúc này, không gian ở sau lưng Lâm Lạc giống như đột nhiên bị người xé mở. Một nam tử thân hình cao lớn cũng hiển hiện đi ra. Một tay nắm lấy một thanh truy thủ hàng quang lóng lánh. Tay kia thì nắm bắt một góc áo choàng. Nụ cười trên mặt dữ tợn đáng sợ. Truy thủ hoa rơi, đâm thẳng phía sau lưng Lâm Lạc. Đinh! Một tiếng giòn vang. Truy thủ đâm xuống, nhưng lại đâm vào trên mặt đất trống rỗng. Mà thanh truy thủ này vô cùng sắc bén, rõ ràng như là đâm vào trong đậu hũ, thẳng không có chui. Kẻ đánh lén cả kinh, nhanh chóng rút truy thủ ra, cầm ngược hoành trước người. Mà tay kia thì hóa thành chưởng hình, làm ra xu thế phòng ngự. Quả nhiên là ngươi. Lâm Lạc cười nói, kẻ đánh lén này đúng là người cao to trước kia đụng phải hắn mở ra hốc tối. Ai có thể nghĩ đến hắn vẻ mặt khờ ngốc, rõ ràng làm ra được sự tình đánh lén. Ngươi sớm biết như vậy, người cao to kia lại biến trở về khờ ngốc nguyên bản, thất thần cười sờ lên đầu. Ta ở đâu lộ ra chân ngựa? Cái cơ quan này rõ ràng như thế, sớm nên bị người phát hiện, há sẽ đến phiên ta. Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra. Cái này tùy tiện đi hai bước có thể phát hiện chỗ không ổn. Ở trước mặt hắn những người kia há sẽ một cái cũng không có phát hiện. Hơn nữa cái cấm chế này tuy phiền toái nhưng lại không phải không giải được. Ngốc tử cười hắc hắc. Kỳ thật cũng không phải hắn suy nghĩ không đủ chu đáo. Nhưng hắn lại không có quá nhiều thời gian đến bố trí hết thảy. Nếu có thể cho hắn một ngày thời gian, hắn hoàn toàn có thể khiến cho không có một tia sơ hở. Nhưng đã sợ bị người phát hiện, rồi lại sợ Lâm Lạc quá ngu xuẩn phát hiện không được. Dù sao hắn đối với Lâm Lạc cũng không biết. Hơn nữa, người tới nơi này có lẽ ý nghĩ toàn bộ nằm trong tầm bảo. Phát hiện một địa phương có thể là hốc tối tất nhiên sẽ đại hỷ. Rất dễ dàng phớt lờ. Hắn chậm rãi hướng cửa ra vào thối lui cười nói. Huynh đệ ngươi cao hơn một bậc, lão hàng bội phục, sau này còn gặp lại. Lâm Lạc tiện tay oanh ra một quyền, ngăn trở cử động muốn chuồn đi của đối phương nói. Như vậy liền vội vã đi sao, ta còn muốn cùng hàng huynh trao đổi nhiều một phen. Huynh đệ, núi không chuyển nước chuyển, nhân sinh còn có lúc gặp lại, lưu cho người đường lui là lưu cho mình đường lui. Đại hán họ hàng như trước cười ngây ngô không ngừng, một bên thay đổi thân hình, muốn đột phá Lâm Lạc ngăn trở. Lâm Lạc lại là oanh ra mấy quyền, đem đối phương cứ thế ép trở về. Điềm nhiên nói, a, cho ngươi đường lui để ngươi tiếp tục ám toán ta sao? Ha ha, huynh đệ ngươi đã hiểu lầm. Lão hàng chỉ là muốn thử xem phản ứng của ngươi. Ngươi như thế nào bận tâm nhiều như vậy? Truy thủ trong tay đại hán họ hàng vung gọt. Hàng ảnh chớp động để cho người hoa mắt. Nhưng tay kia lại nhẹ nhàng run run. Rơi lã tả lấy thuốc bột vô sắc vô vị. Kỳ thật, Lâm Lạc tiến vào căn phòng này đã ẩn ẩn cảm giác có người thứ hai tồn tại. Chỉ là dùng tạo nghệ của hắn ở không gian pháp tắc rõ ràng cũng không thể phát hiện đối phương ẩn thân. Bởi vậy hắn mới có thể cố ý giả bộ như trúng kế, là muốn dẫn đối phương ra tay. Càng muốn biết đối phương là dùng phương pháp gì ẩn tàng tung tích. Nếu như hắn cũng có thể nắm giữ loại bí thuật này, hoặc là đạo cụ mà nói, như vậy phối hợp tử đỉnh che đậy khí tức, hắn thực có thể trở thành tồn tại hoàn toàn ẩn hình. Lâm Lạc hồi tưởng đến một khắc lúc đối phương phát ra công kích này, tuy là phát động ở sau lưng, nhưng trong phạm vi thần thức của hắn bao trùm, thì cũng như là tận mắt chứng kiến. Hắn không khỏi cười cười nói, ngươi là dựa vào kiện áo choàng kia che lớp tung tích a. Đại hán họ hàng rốt cục lộ ra một vòng tàn khốc, lập tức thu hồi bộ dáng cười ngây ngô của hắn. Khí thế cả người cũng thoáng cái trở nên cực kỳ có lực áp bách. Hắn liếc nhìn Lâm Lạc thật sâu, cười ha ha nói. Hảo nhãn lực, đáng tiếc cẩn thận mấy cũng có sơ sót, ngươi đúng là vẫn còn trúng chiêu. Ngươi là chỉ tay trái một mực đang không ngừng huy sái bột phấn sao? Lâm Lạc thuận miệng nói ra. Ta cảm thấy được có chút khó ngửi, nên tạm thời đóng chặt hô hấp. Đại hán họ hàng thu lại nụ cười, nhưng lập tức lại lần nữa nở nụ cười. Thiếu chút nữa bị người gạt. Chu ảnh tán này của ta chỉ cần dính thân, sẽ trực tiếp thẩm thấu làn da. Ngươi bây giờ có lẽ đã cảm thấy a, mới có thể cố ý lừa gạt ta. Lấy lui làm tiếng, không sai. Lâm Lạc gật gật đầu. Đại hán này nhìn như ngây ngốc, nhưng tâm tính lại vô cùng giảo hoạt. Sau khi đánh lén thất bại, hắn nhất kế không thành tái sinh nhất kế. Một bên giả bộ như không địch lại lui về, nhưng lại ngầm hạ độc dược. Nếu ai phớt lờ, vậy tất nhiên sẽ trúng chiêu. Trước kia đại hán họ Hàn một mực chỉ thủ không công, bày ra tư thế một bộ chỉ muốn chạy trốn. Lúc này xác định dược lực của Chu Ảnh Tán đã mở rộng đến toàn bộ đan thất, liền không hề giấu dốt, bộc phát ra thực lực hư thần tam trọng thiên của hắn. Pháp tắc cùng lực lượng giao hòa, thế công đại thịnh. Bành bành bành, hai người ở trong thạch thất kịch liệt giao chiến. Đồ vật ở thần giới rất chịu đánh, nhất là đan thất. Bởi vì khi đan sư luyện đan thất bại sẽ tạc lô, uy lực này không kém hơn một kích toàn lực của sơ vị thần chút nào. Bởi vậy cái đan thất này cũng dị thường chắc chắn. Ở dưới hai người đại chiến, gần kề chỉ là nhiều hơn nguyên một đám lỗ thủng, căn bản không đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ đan điện. Ngươi không có trúng đột. Đại hán họ Hàn đánh một lúc đột nhiên kinh hô lên. Ta sớm nói, ai bảo ngươi không tin. Lâm Lạc lắc đầu, một bộ bất đắc dĩ. Tuy đại hán họ Hàn biểu hiện được có chút ngu ngốc, nhưng thay đổi một người khác tới cũng nhất định sẽ là kinh ngạc đồng dạng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1066 phản mơ một bả. 1. Hắn sử dụng Chu Ảnh Tán chính là kỳ độc chi vật. Vô sắc vô vị vô hình. Sau khi phát huy đến trong không khí, sẽ theo làn da thẩm thấu nhân thể. Thần linh từ sơ vị thần trở xuống đều khó có khả năng may mắn thoát khỏi. Cũng không phải nói Chu Ảnh Tán không có giải dược. Trái lại, tuy Chu Ảnh Tán rất khó phối chế, nhưng bởi vì cái đồ chơi này danh khí rất lớn, liệt vào một trong thập đại kịch độc phía dưới sơ vị thần, thuốc giải độc cũng đã sớm truyền khắp toàn bộ thần giới. Hơn nữa nguyên liệu thuốc giải độc cũng xa xa không có trân quý như bản thân Chu Ảnh Tán. Nhưng mà dược ba phần độc, ai sẽ không có việc gì ở trong miệng ngậm lấy thuốc giải độc. Dưới tình huống không có trúng độc, bản thân thuốc giải độc là một loại độc dược. Đại hán họ Hàn có thể khẳng định, Lâm Lạc một mực không có động tác phục dụng qua dược vật. Muốn nói trước đó Lâm Lạc phục dụng qua giải dược, vậy hắn càng thêm không tin. Thiên hạ độc dược nhiều như vậy, Lâm Lạc sẽ biết rõ hắn hạ loại độc dược nào sao? Nếu như Lâm Lạc một hơi liền ăn hơn 10-20 loại thuốc giải độc mà nói, như vậy dược vật trùng sinh ra kịch độc khả năng còn muốn lớn hơn Chu Ảnh Tán. Chính là vì như thế, đại hán họ Hàn thấy Lâm Lạc không có trúng độc mới có thể giật mình thành bộ dáng kia. Hắn kinh nghi bất định mà nhìn xem Lâm Lạc, con mắt mạnh mẽ sáng ngời. Ngươi có chí bảo phòng ngự, trừ khi như thế, lại há có thể ngăn lại kịch độc của Chu Ảnh Tán xâm lấn? Lâm Lạc cười ha ha nói, thông minh như thế cần gì phải giả trang ngu xuẩn đây này. Hắc hắc. Sau khi đại hán họ Hàn hiểu rõ tình huống, lập tức trong nội tâm đại định. Người luôn đối với tình huống không biết vô cùng kính sợ. Hắn lại khôi phục bộ dáng khờ khờ kia, sờ lên đầu cười nói, ngươi nếu biểu hiện được càng ngốc, đề phòng chi tâm của người khác đối với ngươi lại càng yếu, khả năng đắc thủ dĩ nhiên là càng cao rồi. Hắn rất có ý tứ, lời nói và việc làm đều mẫu mực, không e dè mà ở trước mặt Lâm Lạc chậm rãi nói, vậy từ nay về sau, ngươi vĩnh viễn không cần giả bộ choáng váng. Lâm Lạc lóe lên sát khí. Hắn hiện tại thế đơn lực bạc, loại người đối với mình có ác ý này tự nhiên là trực tiếp diệt trừ thì tốt hơn, tránh khỏi lưu lại hậu hoạn. Không giống ở hạ giới, hắn là chiếc tôn đứng ở thế giới chi đỉnh, tất cả âm mưu ở trước mặt hắn. Hắn chỉ cần một quyền trấn áp. Tại thần giới hắn vẫn chỉ là một tiểu tử hư thần nhị trọng thiên. Mặc kệ sơ vị thần nào giá lâm hắn cũng chỉ có bỏ trốn mất dạng. Ha ha ha, muốn giết lão Hàn, ngươi còn non lắm. Đại hán họ Hàn đồng dạng mặt hiện lên dữ tợn. Tuy hắn am hiểu ngầm hạ sát thủ, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ở chính diện giao phong thực lực yếu. Theo hắn quát một tiếng này, thế công của hắn lần nữa tăng cường. Ở bên trong dao găm vũ đản có đạo đạo xà ảnh hiển hiện, mở ra lấy răng nanh hướng Lâm Lạc táp tới. Xà ảnh này chính là lực lượng của hắn biến thành, bao hàm độc thủy pháp tắc mà hắn lĩnh ngộ, cực kỳ có lực sát thương. Oanh! Quanh người Lâm Lạc đẩy ra một đốm hỏa diễm, xà ảnh đánh úp lại đều phát ra thê lương khàn giọng, lập tức bị đốt tan. Ở pháp tắc đối kháng, hắn há sẽ yếu đi. Hảo tiểu tử! Hư thần nhị trọng thiên có thể đối kháng pháp tắc chi lực của lão Hàn. Ngươi ngược lại là rất có vốn liếng cuồng ngạo. Bất quá, ngược lại muốn nhìn chí bảo phòng ngự của ngươi có thể đỉnh đến lúc nào. Đại hán họ Hàn hai tay huy động liên tục. Trong đan phòng lập tức hồng, bạc, tím, mấy loại bột phấn tung bay, thơm, tanh, hôi thối vô cùng. Các loại mùi cổ quái xen lẫn chung một chỗ. Những độc vật hữu hình hữu vị này cũng không thích hợp âm thầm ra tay. Nhưng lúc này chính diện phóng ra, đại hán họ Hàn tự nhiên không sao cả để cho Lâm Lạc biết rõ hắn dụng độc. Hắn biết rõ Lâm Lạc có kiện phòng ngự chí bảo. Nhưng ở bên trong suy đoán của hắn, cái chí bảo này nhất định là có lần hạn chế. Chỉ cần hắn không tiếc tiền vốn dốc sức liều mạng hạ độc, cuối cùng có thời điểm công phá phòng ngự. Hắn đã nhận định Lâm Lạc là hậu đại của sơ vị thần có chút thực lực nào đó. Hơn nữa trước kia lại từ trong hốt tối không biết đã nhận được cái gì. Nhưng nhất định là bảo vật. Để cho hắn lòng tham nổi lên, như thế nào cũng muốn tiêu diệt Lâm Lạc, mưu chiếm cơ duyên của đối phương. Lâm Lạc có thể đoán được tính toán của hắn, thế nhưng mà hắn lại há có thể biết. Sở dĩ Lâm Lạc có thể không sợ kịch đột, xác thực là vì hắn có kiện chí bảo phòng ngự. Nhưng cũng không phải đối phương suy nghĩ là loại có lần hạn chế kia, mà là tử đỉnh thần khí. Bởi vì thần khí ở thần giới hy hữu, mà sơ vị thần hư thần lại bò đầy đất. Thần linh có thể nắm giữ hư thần khí, sơ thần khí cái nào không phải hậu đại siêu cấp gia tộc, hoặc là đồ tử đồ tôn của tán tu tuyệt cường. Mặc dù thượng nguyên thành có trung nguyên thần tọa trấn, nhưng từ góc độ phân bố thế lực mà nói, nơi này thật sự là vắng vẻ tới cực điểm. Khả năng mấy trung nguyên thần có nắm giữ thần khí, trừ đó ra, mặc kệ ai cũng khó có khả năng có được thần khí. Bởi vậy, đại hán họ Hàn căn bản không có hướng phương diện thần khí này suy nghĩ. Thủ đoạn của ngươi, ta cũng thấy không sai biệt lắm. Không có chiêu thuật mới lạ nữa mà nói, ta sẽ tiện đưa ngươi lên đường. Lâm Lạc thấy đối phương đem các loại độc vật thi triển hết sức, thủy chung là chỉ thủ không công. Lúc trước hắn rất ít thấy có người ở độc đạo có nghiên cứu sâu như vậy, liền nổi lên hứng thú muốn nhìn một chút. Nhưng bàn môn tả đạo cuối cùng không lên đại đạo nổi, ở trên khí thế là yếu hơn 3 phần. Không có cái loại chiến ý tam quân lưu tránh. Ta mặc kệ hắn là ai, ở trong cuộc chiến sinh tử rất dễ dàng bị người một kích đuổi giết. Ha ha,

Còn có một kiện chí bảo đồng dạng có thể làm cho người đánh sống đánh chết sắc đẹp. Hơn nữa sắc đẹp bình thường còn làm không được điểm ấy, phải là mỹ nữ rất có bối cảnh. Mỹ nữ chân dài được xưng là nhược hề tiên tử kia xác thực có dung nhan của kẻ gây tai họa. Dáng người như ma uyển. Nhưng thế gian có rất nhiều nữ nhân như vậy. Chẳng lẽ không có mỹ nữ thứ hai sao? Đương nhiên là có. Thế nhưng mà một tuyệt sắc mỹ nữ hơn nữa có bối cảnh thâm hậu. Vậy tuyệt đối làm cho nam nhân chạy theo như vịt rồi. Đừng quấy rầy nhược hề tiên tử nghỉ ngơi. Thời điểm hai đám người dương cung bạc kiếm, lại có kẻ thứ ba chen vào nói cũng thành công hóa giải một hồi trình diễn. Trước cửa đan phòng này ít nhất cũng có 8 đám người. Mỗi sóng người số từ 3 đến 8 người không đều. Hiển nhiên lẫn nhau tầm đó đều là nước tiểu không đến trong một cái bầu. Mang theo địch ý rất mãnh liệt. Mỹ nữ chân dài không để ý đến mọi người. Khoanh chân ngồi xuống bắt đầu khôi phục tinh lực. Tự hồ căn bản không sợ người khác đối với nàng triển khai đánh lén. Một bộ chắc chắc để cho Lâm Lạc tin tưởng bối cảnh sau lưng nàng khả năng so với hắn nghĩ trước kia còn muốn thâm hậu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1068 đan thức của Trung Nguyên Thần. Nếu như nói, một khi nàng gặp chuyện không may, bên ngoài có vị đại năng sẽ đem hết thảy người tiến vào di phủ lần này giết chết. Như vậy, ai dám đối với nàng ra tay? Ngược lại còn có thể ở thời điểm nàng gặp được tình hình nguy hiểm dốc sức liều mạng cứu. Mà có thể làm được chuyện này, chỉ có thập đại trung nguyên thần của Thượng Nguyên Thành rồi. Cho nên những người này mới vây quanh nàng như vậy. Mỹ nữ chân dài này đã tuyệt sắc, lại có bối cảnh hùng hậu. Nếu ai có thể cùng nàng đậu vào quan hệ, chẳng phải một bước lên mây, thẳng nhảy cửu trọng thiên sao? Lâm Lạc dạo chơi đi tới, lập tức đưa tới mọi người ngay ngắn quay đầu nhìn lại. Nhưng chứng kiến hắn vẹn vẹn là một người, lập tức liền quay lại đầu. Đối với hắn không hề chú ý, mà ở bên trong một tổ ba người kia, lại có người hướng hắn phất phất tay nói: vị huynh đệ kia, ngươi cũng là một mình một người sao? Bọn họ là ba người, vì cái gì nói cũng đây? Chứng kiến Lâm Lạc lộ ra nghi vấn, người nọ cười cười, giải thích nói: ba người chúng ta trước kia cũng không quen biết. Bất quá phát hiện đan thất này vẫn còn cấm chế, mọi người tạm thời liên thủ, bằng không thì cũng đừng nghĩ kiếm một chén canh rồi. Thì ra là thế, bọn họ đối với mình nhiệt tình như vậy là muốn kéo hắn nhập bọn, gia tăng một ít sức cạnh tranh. Hoàng Thanh Huynh, người này bất quá là ngụy thần nhị trọng thiên. Kéo hắn nhập bọn chẳng những sẽ không có chỗ trợ giúp đối với chúng ta, ngược lại sẽ vướng chân vướng tay. Trong ba người, lại có một thanh niên nói ra, sắc mặt có chút trắng quá mức, thần sắc rất ngạo. Người đầu tiên nhướng mày, nhưng lập tức cười cười nói: Văn Cẩm Huynh, người có thể tiến vào nơi này, lại có ai sẽ đơn giản? Ngươi cũng không nên quá tin tưởng cảnh giới. Nói là nói như thế, nhưng hắn nhiệt tình đối với Lâm Lạc cũng giảm mạnh một đoạn. Thanh niên mặt trắng hừ lạnh thoáng một phát, không nói thêm gì nữa, nhưng cũng không có lấy mắt nhìn thêm Lâm Lạc. Lâm Lạc cũng không có ý kết minh. Nếu bọn hắn đối với mình vô cùng nhiệt tình, vậy đợi chút nữa thời điểm tranh đoạt bảo vật hắn cũng không có ý tứ độc chiếm. Dù sao cũng phải lưu lại cho bọn hắn một ít. Nhưng hiện tại đối phương lãnh đạm như thế, vậy hắn cũng không có tâm lý gánh nặng rồi. Tại hạ Chu Hoàng Thanh, vị này là Lý Văn Cẩm, còn có vị này là Chư Nhất Cử. người chủ động chiêu mộ Hướng Lâm Lạc làm lấy giới thiệu. Lý Văn Cẩm là thanh niên mặt trắng, Chư Nhất Cử là gia hỏa một mực không có lên tiếng, ở một bên giả trang thâm trầm. Ở Lâm Lạc xem ra, người nọ cũng không phải tu dưỡng tốt đến đối với mọi sự đều không để ý, mà là cố ý giả trang mà thôi. Tại hạ Lâm Lạc. Lâm Lạc thuận miệng nói ra, đối với bối cảnh của ba người này không có ý tứ muốn hiểu rõ, chỉ là chỉ mỹ nữ chân dài nói, Chu Huynh, nàng này là người phương nào? Lâm Huynh, ngươi ngay cả nàng cũng không biết. Chu Hoàng Thanh kinh ngạc, một bộ nhìn xem quái thai. Mà Lý Văn Cẩm thì là xùy một tiếng, lỗ tai của Chư Nhất Cử dựng lên, lại cứ thế mà ngừng lại xúc động quay đầu. Y nguyên bày ra tư thế rất có chiều sâu của hắn. Nàng rất nổi danh sao? Lâm Lạc hỏi lại. Đương nhiên. Chu Hoàng Thanh vỗ trán của mình, tự hồ có chút hối hận vì mời Lâm Lạc nhập bọn rồi. Lăng Đầu Thanh ngay cả Nhược Hề tiên tử cũng không nhận ra có thể có cái công dụng gì. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có nhận biết nói. Nàng là Tả Nhược Hề, phụ thân chính là Thượng Nguyên Thành thành chủ Tả Văn Trạch Tả Đại Nhân, ngươi nói nàng có nổi danh không? Thì ra là thế. Trách không được những người này đều đối với nàng kính sợ như thế. Có một lão tử trung nguyên thần quả nhiên ép tới đầu trận tuyến. Chu Hoàng Thanh có mở đầu liền thu miệng lại không được tiếp tục nói. Nhược Hề tiên tử chẳng những là đệ nhất mỹ nữ Thượng Nguyên Thành, càng có thiên tư hơn người, am hiểu cấm chế chi thuật. Ngàn năm trước kia bởi vì nàng còn không có tiến vào hư thần tam trọng thiên, một mực không có tiến vào đây. Tầm ngoài cùng cấm chế của lục phủ bởi vì có sứ mạng ngăn địch, uy lực lớn nhất. Dù cho trăm vạn năm đi qua, như trước đối với cấp bậc trung nguyên thần có lực sát thương đáng sợ, nhưng nội bộ cấm chế ngược lại không có đáng sợ như bên ngoài. Bất quá muốn phá giải cũng không phải ai cũng có thể đảm nhiệm. Dù sao cao thủ chìm đắm trong đạo này không nhiều lắm. Tuyệt mỹ dung nhan, bối cảnh đáng sợ, hơn nữa có thân phận cấm chế cao thủ, khiến cho Tả Nhược Hề thực đã trở thành nữ thần trong suy nghĩ của mỗi người. Mỗi người đều đối với nàng tranh nhau nịnh nọt. Nàng muốn bao nhiêu chỗ tốt? Lâm Lạc theo miệng hỏi, hắn cũng không tin Tả Nhược Hề sẽ hào phóng đến không duyên cớ vì mọi người phục vụ. Không quản trong này có bảo vật gì, nàng độc chiếm ba thành, lại muốn làm cái thứ nhất lựa chọn. Chu Hoàng Thanh cười khổ nói, dù sao tâm hồn thiếu nữ không thể nắm, nhưng bảo vật lại là thật sự. Còn không có chứng kiến bảo vật đã muốn nhượng suốt ba thành, ai cũng sẽ thiệt đau. Gian đan thất này là lớn nhất trong lầu hai. Nghe nói năm đó là thuộc về trung nguyên thần am hiểu luyện đan nào đó. Hiện tại bởi vì nguyên nhân cấm chế còn ở vào trạng thái chưa bao giờ bị người đặt chân qua, bên trong nói không chừng liền có đại lượng đan dược trân quý. Ngay cả thập đại trung nguyên thần của Thượng Nguyên Thành cũng có thể đỏ mắt. Nhưng bởi vì người am hiểu cấm chế quá ít, ở đây mỗi lần lại chỉ có thể mở một tháng thời gian. Muốn cởi bỏ tổng cộng 9 đạo cấm chế bên trên thạch thất, căn bản là không kịp. Không có mấy người nguyện ý vì người khác làm mai mối, không công lãng phí một lần tiến vào mà tốn ở trên phá giải cấm chế, khiến cho gian đan thất này một mực không người có thể tiến vào. Mà bây giờ rốt cục xuất hiện một cao thủ hư thần cảnh am hiểu phá giải cấm chế. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian đã phá giải 2 đạo cấm chế, khiến cho nguyên bản không có khả năng biến thành khả năng. Đúng là như thế. mọi người mới sẽ đồng ý cho Tả Nhược Hề độc chiếm ba thành chỗ tốt. Nếu không nhất phách lưỡng tán, bảo vật tất cả mọi người đều không có phần. Mà Tả Nhược Hề cũng không có lòng tham quá mức. Dùng thân phận, địa vị, tác dụng của nàng, chỉ yêu cầu ba thành chỗ tốt có thể nói là tương đối khắc chế rồi. Tả Nhược Hề đại khái nghỉ ngơi nửa canh giờ, liền tiếp tục phá giải cấm chế. Bởi vì những người ở đây không có một cái nào am hiểu đạo này, tự nhiên cũng giúp không được. Mặc dù có tâm nịnh nọt tuyệt sắc kiều nữ này, lại cũng chỉ lực bất tòng tâm. Nàng hiển nhiên là đã tìm được điểm mấu chốt. Tốc độ phá giải cấm chế là càng lúc càng nhanh. Kế tiếp gần kề 7 giờ, nàng đã phá ba đạo cấm chế, mới lần nữa ngồi xuống khôi phục tinh lực hao tổn. Mà người lục tục đi vào nơi đây cũng ngày càng nhiều. Nhưng Lăng Đầu Thanh Như Lâm Lạc lại không có cái thứ hai. Chứng kiến Tả Nhược Hề đều là thần sắc khẽ giật mình. Nhưng bởi vì Tả Nhược Hề đang hao tâm tổn trí phá giải cấm chế, không có một cái nào tiến lên chào hỏi, chỉ là tìm vị trí ngồi xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1069-1070 tranh đoạt đan dược. Sau khi bí mật trao đổi, mọi người không có một cái nào đối với Tả Nhược Hề độc chiếm ba thành chỗ tốt đưa ra dị nghị. Chỉ hướng về phía danh tự Tả Văn Trạc. Nàng kỳ thật cái gì cũng không làm cũng đủ tư cách chiếm hữu những chỗ tốt này. Huống chi không có nàng còn căn bản phá giải cấm chế không được. Tất cả mọi người là lặng ngắt như tờ, chỉ lặng yên đợi Tả Nhược Hề phá giải cấm chế. Ba ngày sau, 9 đạo cấm chế cũng bị phá giải 8 đạo. Chỉ còn lại có một đạo cuối cùng. Có ít người ức chế không nổi kiếp động trong lòng, tiếng hít thở ồ ồ liên tiếp. Dù sao bọn hắn sắp có thể tiến vào đan thất của một trung nguyên thần. Bất quá, một đạo cấm chế cuối cùng này lại tương đối phiền toái. Tả Nhược Hề dùng hết tâm lực, trên trán càng là mồ hôi như mưa, nhưng thủy chung đều là sắp thành lại bại. Nàng mạnh mẽ hừ một tiếng, hai tay lấy tốc độ cực kỳ nhanh nắm bắt thủ ấm phức tạp, hướng về trên cửa đá đánh tới. Thất thải quang hoa hiện động, nàng kêu rên một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi, lập tức trên gương mặt nổi lên ửng đỏ, để cho nàng càng thêm xinh đẹp. Nàng hơi nhíu lông mày nói, một đạo cấm chế cuối cùng cần lực lượng cực mạnh một lần hành động oanh ra, ta bất lực. Nàng ngược lại là không sĩ diện cãi láo chút nào, không có đi tìm cái lý do gì thoái thác. Nhược Hề tiên tử, ngươi không sao chứ? Không có thụ tổn thương gì chứ? Mọi người tự nhiên muốn mượn cơ hội thật tốt này vuốt mông ngựa. Nguyên một đám tranh nhau nói, như là một đoàn chó được động dục. Các vị chớ quên chính sự. Một gã thanh niên dáng người thon dài nói, cấm chế cuối cùng còn không có phá vỡ, nếu như vậy buông tha cho, chẳng phải là để cho cố gắng trước kia của Nhược Hề tiên tử uổng phí sao? Vẫn là thằng này trình độ cao, công phu vỗ mông ngựa đạt đến trình độ từ xa tới gần. Từ không đến có này liền để cho Tả Nhược Hề nhẹ gật đầu. Đối với thanh niên áo lam nhìn nhiều một chút nói, ta chỉ là bị chút ít phản chấn cũng không có trở ngại gì, chư vị vẫn là tề lực oanh phá cấm chế đi. Tất cả mọi người là lấy ánh mắt ghen ghét ở trên người thanh niên áo lam quét xuống, mới đưa lực chú ý đến đạo cấm chế cuối cùng kia, giúp nhau xem qua. Ngay ngắn xuất kích, đem lực lượng oanh đi lên. Oanh! Một tiếng trầm đục, đạo thạch môn kia rung rung vài cái, cuối cùng từ từ mở ra một đường nhỏ. Mặc dù chỉ là một đường nhỏ, nhưng mà vô cùng tinh tường bày ra, cấm chế đã bị phá giải hoàn toàn.